Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 741, đây là cái gì thuốc? Ban đêm thời điểm, Tần Phi cự tuyệt Điêu Nhược Phàm cơm tối thịnh tình mời. Một người đi Bối Cương ăn một phần chiêu bài thịt nướng cơm. Sau đó sớm đi tới thư viện, chuẩn bị đọc sách. Bất quá, mình cho tới nay đều ưa thích ngồi gần cửa sổ vẫn còn tương đối yên tĩnh vị trí. Nay ngày lại nhưng đã có một người. Xa xa nhìn sang, là một cô gái. Bất quá nàng hẳn là vừa gội đầu. Tú tóc lại đen lại thẳng, còn mang theo tơ lụa phản quang. Tần Phi không nhìn thấy mặt nàng, bởi vì nàng đang xem một quyển sách. Quyển sách này vừa vặn vô tình hay cố ý chặn lại mặt nàng. Bất quá từ khía cạnh đó có thể thấy được nàng da thịt trắng hơn tuyết, dáng người cân xứng. Tần Phi có chút không cao hứng, người này vậy mà so với chính mình còn sớm, còn chiếm bản thân tâm yêu vị trí. Bất quá loại tâm tình này chợt lóe lên, cũng không có lưu lại quá lâu. Dù sao tới trước được trước, đây là quy tắc. Tần Phi chỉ có thể yên lặng ngồi ở nàng đối diện, mở ra túi sách, xuất ra một bản liên quan tới phụ khoa sách thuốc đến xem. Đi qua Tần Phi dốc lòng nghiên cứu, phụ nữ sinh lý kết cấu so nam tính phức tạp rất nhiều. Các nàng sinh sản hệ thống phi thường yếu ớt, hơn nữa còn dễ dàng nhiễm bệnh. Nhớ ngày đó Tần Phi tại cao nhất liền gặp được gái ngực to Trương Di, tuổi còn trẻ liền tiết dịch âm đạo bất thường. Tần Phi lên đại học, đọc y thuật, liền muốn vì thiên hạ phụ nữ tận một phần lực lượng. Tương lai cũng có thể tự tay vì mình thích nữ nhân hộ giá hộ tống, làm một cái chân chính người bạn đường của phụ nữ. Tần Phi ngồi xuống, liền tiến vào thế giới của mình, bay lượn tại mình biển sách bên trong. Sách bên trong tự có hoàng kim ốc, sách bên trong tự có nhan như ngọc. Thật tình không biết, đối diện nữ hài liền là nhan như ngọc. Kỳ thật ngay tại Tần Phi ngồi xuống về sau, đối diện nữ sinh liền đã vô tâm đọc sách, vô tình hay cố ý đem mình sách nghiêng lệch một cái, lộ ra một đôi đẹp mắt mắt to, vụng trộm nhìn đối diện Tần Phi. Nhìn không biết bao lâu, nàng lại có chút ít không vui, cảm thấy đối diện cái này Tần Phi quá mức chuyên chú đi, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đều không ngẩng đầu lên nhìn một chút mình. Nàng nhẹ nhàng hừ lạnh, còn đang vì giữa trưa sự tình canh cánh trong lòng. Tần Phi đọc sách thời điểm uống nước, nhưng thật ra là không ngẩng đầu lên, chỉ là đem bàn tay quá khứ, cầm tới liền trực tiếp uống. Đây là một loại nhiều năm dưỡng thành thói quen, cho nên khi cầm tới là đối mặt nữ hài màu hồng phấn chén nước thời điểm, Tần Phi y nguyên hồn nhiên không biết, cứ như vậy một ngụm uống vào. Uống hết về sau, Tần Phi lập tức liền tỉnh ngộ. Vì cái gì đây? Bởi vì mùi vị kia không giống nhau, rất không giống nhau, có chút đắng, có chút chát chát, còn có chút tanh. Đây cũng không phải là mình nhất quán ưa thích nước sôi để nguội. Tần Phi lòng có điểm hoàng, chẳng lẽ mình bị người hạ độc? Tranh thủ thời gian cúi đầu xem xét, thấy được một cái dán đáng yêu phim hoạt hình phấn hồng chén nước. Mình chén nước yên tĩnh còn tại mặt bàn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Phi ngẩng đầu nhìn một cái đối diện. Đối diện nữ hài y nguyên vẫn là cầm sách chặn lại mặt. Chẳng lẽ mình cầm nhầm nàng chén nước? Không phải nàng chén nước, làm sao xuất hiện tại phía bên mình? Ngạch, thật sự là xấu hổ a. Tần Phi lập tức thả trở về. Nhưng là mình uống rồi, không nói cho nàng giống như cũng không phải rất đạo đức. Thôi, Tần Phi đi qua đấu tranh tư tưởng, vẫn là nhẹ gõ nhẹ một cái bàn. Đồng học, chấm ngoặc kép. Tần Phi liên gọi hai tiếng. Ân, chấm ngoặc kép. Đối diện nữ hài rốt cục buông xuống sách. Sau đó một chương chim sa cá lặn mặt, cứ như vậy xuất hiện tại Tần Phi trước mắt. Ngoặc kép, Lạc Thi Nhị, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử này liền là Lạc Thi Nhị. Giữa trưa thời điểm nhớ vừa thấy qua, không nghĩ tới tại cái này lại đụng phải. Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Làm sao ta không thể ở chỗ này à? Ta ở chỗ này đọc sách à? Lạc Thi Nhị mặt mày mỉm cười, tựa hồ còn có chút đắc ý. Nhưng thật ra là nàng động tay động chân, lặng lẽ đem mình chén nước bỏ vào Tần Phi chén nước bên cạnh. Sau đó lại cố ý làm bộ chuyên chú đọc sách. Có thể, cái kia, cái này chén nước là ngươi sao? Tần Phi hỏi, đúng vậy à, thế nào, ngạch, vừa rồi ta không có lưu ý. Không cẩn thận cầm nhầm cái chén uống một ngụm. Cho nên, ngươi cũng không có thể uống. Thật sự là không có ý tứ. Tần Phi đem sự tình trước tiên là nói về. Không quan hệ à, ngươi ưa thích có thể lại uống một ngụm. Ta nơi này trang là một loại đặc thù nóng thuốc. Từ âm dưỡng nhan. Ha ha, Lạc Thi Nhị cười. Rất đắc ý loại kia cười. Cái kia ta không có hứng thú. Ta không cần từ âm dưỡng nhan. Tần Phi kỳ thật có lòng nghi ngờ. Mình đọc y mặc dù không lâu. Nhưng là cũng đúng y học có rất nhiều giải. Nàng uống thuốc này. Cùng từ âm dưỡng nhan không có liên quan. Bất quá vậy không cần thiết vạch trần nàng. Vậy có thể là mình y thuật không tinh. Bởi vì căn bản uống không ra thuốc này đến cùng có cái gì thành phần. Nhưng là ta rất cần a. Lạc Thi Nhị cầm qua mình chén nước. Uống một ngụm. Chẳng những không ngần ngại chút nào vừa rồi chén nước bị Tần Phi uống qua. Giống như đối với loại thuốc này quen thuộc. Khó như vậy uống thuốc. Nàng vậy mà có thể uống đến như thế tự nhiên. Y học chó đề nghị ngươi không cần loạn uống thuốc. Rất dễ dàng dẫn đến ngươi nội tiết mất cân đối. Tần Phi đọc sách, lập tức liền học để mà dùng. Nữ tính nội tình bình thường đều là lạnh. Thuốc này mặc dù không biết là cái gì, nhưng là tuyệt đối rất dễ dàng quá mức, dẫn đến nội tiết mất cân đối. Ha ha, không quan trọng a, ta đại di mụ vẫn luôn không cho phép. Mỗi cái tháng đều làm loạn. Lạc Thi Nhị nói xong câu đó mới phát giác được có chút ngượng ngùng. Ha ha, đề nghị uống ít, Tần Phi cảm thấy nàng đang nói giỡn. Điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Tốt a, vậy ta liền nghe ngươi lời nói. Uống ít, Lạc Thi Nhị ngược lại là rất thoải mái. Tâm lý bắt đầu trách cứ cái kia cho nàng cái này phương thuốc người. Đối thoại có một kết thúc, Tần Phi lại cúi đầu xem sách. Tần Phi, ta nhìn ngươi lão ưa thích ở chỗ này đọc sách. Ngươi không có đàm bạn gái sao? Một lát sau, cái này Lạc Thi Nhị lại tìm Tần Phi nói chuyện. Nàng tự hồ cũng không phải đến học tập. Tốt ở thời điểm này người không nhiều. Các nàng nhỏ giọng nói chuyện. Vậy sẽ không tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta tại đại học không có bạn gái. Tần Phi không ngẩng đầu lên. Nhưng là cũng trả lời nàng lời nói. Cái kia giữa trưa thời điểm. Cho ngươi đưa nước nữ hài. Trừng mắt ta. Ta còn tưởng rằng nàng là bạn gái của ngươi đâu. Lạc Thi Nhị hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là ta bạn cùng lớp. Tần Phi tiếp tục một bên đọc sách vừa nói chuyện, có chút cảm thấy nàng phiền. Đến thư viện không đọc sách, không bằng ra ngoài. À, ta nhìn nàng còn rất xinh đẹp à, ngươi chẳng lẽ liền không tâm tư. Lạc Thi Nhị nữ nhân này ý nghĩ cũng sẽ kỳ lạ. Ngươi cũng là rất xinh đẹp. Nhưng là ta cũng giống vậy vậy không có tâm tư gì a. Tần Phi đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm nàng nói ra. Ngươi, ta đối với ngươi vậy không có tâm tư gì a. Lạc Thi Nhị nâng lên quai hàm. Biểu lộ không được tự nhiên. Đúng a, cho nên xem thật kỹ sách đi. Chớ nói chuyện, Tần Phi lần nữa cúi đầu xem sách. Hừ, Lạc Thi Nhị một trận đỏ mặt. Trực tiếp cầm sách lên bàn chạy. Đêm nay Tần Phi đọc sách đặc biệt mê muội. Cái này khoa phụ sản sách thật sự là càng xem càng cảm thấy thú vị. Bên trong bao hàm toàn diện, nhìn thứ tự đã cảm thấy thú vị. Cái gì sao sao viêm, tiết dịch âm đạo bất thường, cổ tử cung thối nát, cổ tử cung viêm, không dựng không dục, bất chi bất giác thấy được 11 giờ nhiều. Thư viện người đều đi hết sạch. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Tần Phi xem xét, là Thanh Loan, nhìn chung quanh không ai liền nhận. Tần Phi ngươi ở đâu? Vẫn là đồng dạng gấp rút thanh âm. Nàng mỗi lần đều là như thế khỉ gấp. Ở trường học thư viện thế nào? Lại xuất hiện, nhanh đi thư viện số 108 máy móc. 5 phút đồng hồ tiền có người vừa phát ra một cái nguy hiểm mèo lệnh. Nhanh, Tần Phi cúp điện thoại. Lần nữa chạy như bay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.